Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 124, phần 124, nhãi con làm Trúc Vân cô cô ôm Trùng Trùng trở về thay quần áo. Trùng Trùng dai ướt, hắn thân mình không nhãi con hảo, nhãi con sợ hắn sinh bệnh, tiểu mập mạp nguyên bản liền không sợ kia mấy người phụ nhân. Này sẽ hắn mẫu phi tới, hắn tự tin liền càng đủ, liền trả lời thanh âm đều lớn vài phần. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay sờ sờ nhà mình béo thằng nhãi con lông xù xù đầu nhỏ, đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Nàng nhìn nhìn quỳ gối một bên mấy cái tân nhân, cười lạnh một tiếng, sau trực tiếp liền đem ánh mắt đầu hướng về phía quỳ gối đằng trước cả người ướt đẫm Chu Uyển Nghi. Trên người, bổn cung nghe nói Chu Uyển Nghi muốn thay bổn cung dạy con, không biết Chu Uyển Nghi chuẩn bị như thế nào cái giáo pháp. Thẩm Ngọc Quân lời này nói được liền có điểm chu tâm. Chu Uyển Nghi chỉ là một vị nho nhỏ mạt vị phi tần, từ đâu ra tự tin giáo dục hoàng tử? Đừng nói giáo dục, nàng liền dưỡng cũng chưa tư cách dưỡng. Tần thiếp không dám. Chu Uyển Nghi hiện tại đã thực hối hận. Hôm nay nàng cũng là quỷ mê tâm hồn, nhất thời không nại trụ tính tình, xuất khẩu răn dạy tứ hoàng tử. Hi Hiền phi tới, nàng mới bừng tỉnh ý thức được nơi này là hoàng cung. Tôn ti rõ ràng, nàng hôm nay là phạm vào đại sai, vội vàng nghĩ cách bổ cựu. Tần thiếp chỉ là thấy hai vị hoàng tử ở bên hồ chơi đùa, sợ bọn họ có cái gì sơ suất, mới xuất khẩu khuyên bọn họ rời đi ngự bên hồ thượng. Thẩm Ngọc Quân lãnh suy một tiếng, nói như vậy, nhưng thật ra bổn cung trách oan ngươi. Trúc Vũ, ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng tràn đầy khinh miệt mà liếc mắt một cái Chu Uyển Nghi, sau liền không hề xem nàng, mà là kéo qua bên người tiểu mập mạp, sờ sờ hắn tay. Trúc Vũ đã sớm chờ ở nơi đó, nhà nàng chủ tử một mở miệng, nàng liền lập tức bắt đầu kể rõ sự tình ngọn nguồn. Chu Uyển Nghi tự giữ thân phận, liền mở miệng răn dạy tứ hoàng tử tự hạ thân phận, cùng tam hoàng tử chơi ở bên nhau, làm tứ hoàng tử nhận rõ chính mình đích hoàng tử thân phận. Còn nói tứ hoàng tử tàn tật, làm càn. Này gầm lên giận dữ là xuất từ chạy tới Đức Phi. Nàng một tay lôi kéo thay đổi xiêm y Trùng Trùng đã đi tới, rất là buồn bực, bổn cung có phải hay không nhìn quá lương thiện, thế nhưng có người dám khi dễ đến bổn cung trên đầu tới. Thẩm Ngọc Quân cùng Đức Phi lẫn nhau thấy lễ, liền đem sự tình chân tướng cho nàng nói. Uyển y, Đức Phi mắt lạnh nhìn kia Chu thị, còn tưởng rằng nàng có cái gì bản lĩnh đâu, thế nhưng như vậy không biết sống chết, đem tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử mang đi Chiêu Dương cung. Bổn cung một hồi qua đi, luôn là sẽ có như vậy những người này không cho nàng chút nhan sắc nhìn. Xem, nàng liền đã quên chính mình là ai. Nàng đương này hoàng cung là nàng kia Trung Dũng hầu phủ không thành. Thẩm Ngọc Quân thấy hai đứa nhỏ rời đi, mới mở miệng nói đến, nếu Chu Uyển Nghi đầu óc hồ đồ, vậy làm nàng thanh tỉnh, ngày sau nàng cũng hảo biết nói cái gì nên nói cái gì không thể nói. Tiểu đặng tử đem Chu Uyển Nghi ném vào ngự trong hồ, hảo hảo tẩy tẩy não tử, các ngươi thế hiếp người. Chu Uyển Nghi này sẽ cũng luống cuống, nàng chỉ là có chút ghen ghét, vì cái gì nàng tuổi trẻ mạo mỹ, nhưng hoàng thượng chính là nhìn không thấy. Nàng đều tiến cung một tháng, còn không có thị tẩm mà ni, chính là thẩm thị nữ nhân kia đều hoa tàn ít bướm. Hoàng thượng còn cách vài bữa đi nàng trong cung, ta là hoàng thượng thân phong Uyển Nghi, Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Đức Phi nguyên bản hai mắt còn chăm chú vào hai đứa nhỏ bóng dáng thượng, này sẽ Chu Uyển Nghi một nháo, nàng liền quay đầu tới đi đến còn ở dậy dụa Chu Uyển Nghi bên người. Ngươi lại kêu một tiếng, bổn cung khiến cho người cắt ngươi đầu lưỡi. Nàng tới phía trước liền từ trùng trùng cùng Trúc Vân trong miệng đã biết một ít lời nói. Nàng hao hết tâm tư dưỡng hài tử, tại đây Chu thị trong miệng chính là một cái tàn phế. Nếu không phải nàng hiện tại có điều ràng buộc, nàng này sẽ liền tưởng lộng tàn này Chu thị. Còn thất thần làm gì, đem nàng ném trong hồ, rửa sạch sẽ đầu óc lúc sau lại mang nàng đi gặp hoàng thượng. Chu Uyển Nghi cuối cùng rốt cuộc vẫn là đi gặp hoàng thượng, bất quá không phải nàng tự nguyện, mà là Đức Phi cùng Thẩm Ngọc Quân cưỡng bách nàng đi. Cảnh đế cũng chưa cho nàng sắc mặt tốt, đem nàng vị phân trực tiếp hàng vì Bảo Lâm, còn đem nàng xung quân đến lãnh cung bên cạnh Lạc Nguyệt Các. Cùng ngày ban đêm, vị này Chu Bảo Lâm liền bất kham chịu nhục, ở Lạc Nguyệt Các để lại huyết thư, treo cổ tự tử tự sát. Phi tần tự sát là tội lớn, sẽ liên lụy gia tộc, mà Trung Dũng Hầu Phủ cũng đích xác bị cảnh đế hạ chỉ trách cứ Chu gia nữ tử vô đức. Kinh như vậy một nháo, ai còn dám cưới Chu gia khuê nữ? Từ đây về sau, nói vậy Chu gia cũng không dám lại đem trong nhà nữ tử hướng trong cung tặng. Cảnh đế cũng nương lần này sự, giết gà dọa khỉ. Lúc này đây sự tình hoàn toàn trấn trụ tân nhân, ít nhất tự Chu thị đã chết lúc sau, tân nhân cũng không dám nữa ở ngự hoa viên tùy tiện lắc lư. Tháng 5, Thẩm Ngọc Quân gần nhất luôn là nào nào, không có gì ăn uống. Trúc Vũ liền tồn cái tâm nhãn, nương nương, ngày mai nên là Thành lão thái y lại đây thỉnh bình an mạch nhật tử. Thẩm Ngọc Quân sờ sờ chính mình bụng nhỏ, lại quá mấy tháng tiểu phì trùng liên mãn năm một tuổi. Hiện tại nếu là lại có một cái, liền vừa vặn tốt. Nàng mấy năm gần đây cũng là ở hoàng thượng cam chịu hạ có ý thức tránh thai. Đảo không phải không nghĩ lại có hài tử, chỉ là nàng sợ nếu là tái sinh cái nam hài, huynh đệ hai cái tuổi tác thân cận quá, ngày sau sợ sẽ không tốt. Rốt cuộc hoàng gia tranh đấu đều là miệng lưỡi sắc sảo muốn mệnh, Trúc Vũ làm sao không biết nhà nàng chủ tử tâm tư. Nương nương vẫn là yên tâm hảo, tam hoàng tử đã 5 tuổi, xem hắn đau tứ hoàng tử bộ dáng, liền biết là cái yêu quý thủ túc, nương nương không cần lo lắng. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu, hắn tâm khoan, là cái hảo hài tử, tiểu tứ nhi cũng thực hảo, như vậy liền khá tốt. Càn Nguyên Điện, cảnh đế ngồi ở trên long ỷ nhìn sổ con, Lộ Công Công liền vào được. Hoàng thượng, Chu thị là bị Dung ma ma hạ tay, chậm đã biết. Cảnh đế cũng đoán được là nàng. Thanh Long vệ còn có cuối cùng một đám không có bị rửa sạch rớt, ngày gần đây cũng đều tụ tập ở kinh thành. Ngươi đi chưa Thẩm Chiết Húc tiến cung, chậm có việc muốn phân phó hắn. Nặc Lộ Công Công cảm thấy Dung ma ma lần này làm được không tồi, hắn đã sớm ghê tởm Chu gia, Chu gia người cũng là sách không rõ, thế nhưng đưa một cái cùng tiên đế Chu quý phi lớn lên như vậy tương tự nữ tử tiến cung, này không phải chuyên môn đưa tới ghê tởm hoàng thượng sao? Cảnh đế phê xong sổ con sau, liền cầm kinh thành địa vực đồ nhìn lên. Không bao lâu hắn liền búng tay một cái, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở đại điện trung ương. Cảnh đế trực tiếp phân phó tăng mạnh Nguyên Húc bên người phòng vệ, qua mấy ngày hắn muốn xuất cung, chậm muốn ngươi bảo đảm hắn vạn vô nhất thất trở về. Là nói xong liền không ảnh. Cảnh đế thở dài một hơi, trong lòng yên lặng mà nhắc mãi một câu, Tiểu Tam Nhi, hy vọng ngươi đừng cho phụ hoàng thất vọng, chính là không đợi tiểu phì trùng ra cung. Trong cung liền ra hai kiện đại sự, một kiện là Hy Hiền Phi có hỷ, đây là chuyện tốt, mặt khác một kiện liền không phải chuyện tốt, nói đến cũng coi như là hoàng gia gièm pha. Đại hoàng tử Nguyên Ân thất thủ đêm này mẹ đẻ Hứa Quý Tần đẩy mạnh hoa sen đường. Hứa Quý Tần cũng là cái bạc mệnh, liền như vậy cấp chết đuối. Thục Phi vừa mới nghe nói tin tức này thời điểm, liền ngất, chờ nàng tỉnh lại, nàng làm chuyện thứ nhất chính là đi Thanh Tâm Hiên tìm đại hoàng tử. Chương 90 chờ đến Thục Phi vội vàng đuổi tới Thanh Tâm Hiên thời điểm. Thanh Tâm Hiên bên trong quạnh quẽ, Thục Phi trực tiếp đi đại hoàng tử tẩm điện. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra đại hoàng tử tẩm điện môn, đi vào, liền thấy trên giường đại hoàng tử nhũ mẫu chính ôm hắn. Đại hoàng tử năm nay đã 10 tuổi, Thục Phi nhìn thấy như vậy tình cảnh, có thể nào dung đến, lớn mật tiện tì, dám như thế vô sỉ làm bậy. Thục Phi hai mắt lộ hung mang. Người tới, đêm này tiện tỷ kéo đi xuống đánh chết. Thục Phi đột nhiên ra tiếng, cũng khiến cho nhũ mẫu nhất thời luống cuồng tay chân. Nàng vội vàng buông ra trong lòng ngực đại hoàng tử, té ngã lộn nhào xuống giường giường, quỳ đến Thục Phi trước mặt, liền bắt đầu cầu xin dập đầu. Thục Phi nương nương, tha mạng a, đại hoàng tử đã chịu kinh hách, nô tỳ mới câm miệng. Thục Phi căn bản không muốn nghe nàng giải thích, kéo đi xuống, cập khắc đánh chết. Hai cái thái giám lập tức liền tiến lên đi kéo dài chết, ăn vạ xin tha nhũ mẫu. Dừng tay, một tiếng lược hiện non nớt nam âm có vẻ đặc biệt đột ngột. Đại hoàng tử xuống giường giường, đi vào hắn nhũ mẫu bên người, đẩy ra kia hai cái thái giám. Sau nhìn về phía Thục Phi, ngươi tới chính là vì đánh giết ta nhũ mẫu sao? Tuy rằng đại hoàng tử bị đưa về hắn mẹ đẻ bên người, Thục Phi dưới gối cũng có nhị hoàng tử, nhưng nàng đối đại hoàng tử quan tâm không hề có thiếu. Rốt cuộc đứa nhỏ này là nàng một tay mang đại, này sẽ đứa nhỏ này vì một cái tiện tì chất vấn nàng. Thục Phi tâm đều bắt đầu co rút đau đớn đi lên. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại là nên quan tâm cái này thời điểm sao? Ta đây nên quan tâm cái gì? Đại hoàng tử này sẽ còn ngại đỉnh, hắn sợ Thục Phi, đồng dạng hắn cũng hận Thục Phi cái này hắn đã từng dưỡng mẫu. Thục Phi tay áo vung, đều là người chết sao? Bổn cung nói đem cái này tiện tỷ kéo đi xuống. Nói đến này Thục Phi nhìn chằm chằm đại hoàng tử, hai mắt đánh chết này sẽ kia hai cái thái giám cũng không dám lại kéo dài. Lướt qua đại hoàng tử trực tiếp giá khởi đại hoàng tử nhũ mẫu ra bên ngoài kéo. Tha mạng a, đại hoàng tử, cứu mạng. Nhũ mẫu còn chưa từ bỏ ý định mà duỗi tay với tới đại hoàng tử vạt áo. Đáng tiếc lúc này đây đại hoàng tử không lên tiếng nữa. Thục Phi nhìn chằm chằm đại hoàng tử hai mắt, giơ tay ý bảo trong phòng hầu hạ cung nhân đều lui ra. Cửa điện vừa mới đóng lại, Thục Phi liền duỗi tay quăng đại hoàng tử một cái bàn tay. Hỗn chứng đồ vật, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào cái gì sai? Đại hoàng tử một tay bụp mặt, hai mắt châm chọc mà nhìn về phía Thục Phi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi đã không phải ta mẫu phi, ta dựa vào cái gì đánh ngươi? Thục Phi cười, rất là tự giễu mà nói, ngươi có biết hay không Hứa Quý Tần đã chết, nàng là bị ngươi đẩy mạnh hoa sen đường chết đuối. Ngươi thế nhưng còn hỏi ta dựa vào cái gì đánh ngươi? Đại hoàng tử nghe vậy rất là khiếp sợ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi gạt ta, nàng như thế nào sẽ bị chết đuối? Rõ ràng hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy, nàng không có khả năng bị chết đuối. Hắn không tin, không có khả năng. Thục Phi cũng hy vọng đây là giả. Chính là sao có thể sẽ có giả? Đều đã có người đem sự thật đến ta nơi này tới. Ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng sẽ không biết? Ngươi, phía dưới nói, Thục Phi cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Hoàng thượng luôn luôn lạnh tình, nàng cũng không dám đi xuống tưởng. Ngươi chạy nhanh cùng ta đi Càn Nguyên Điện thỉnh tội, nói Thục Phi liền duỗi tay đi kéo con ngốc. Lăng đại hoàng tử, chính là mới vừa đụng tới hắn ống tay áo, đã bị hắn cấp né qua đi. Ta không đi, ta không thể đi, đại hoàng tử này sẽ cũng không hề bụp mặt. Hắn vẫn luôn chiều lui về phía sau, dùng sức ve phẩy đầu, nước mắt đã xuống dưới. Ta không thể đi, phụ hoàng vốn là không thích ta. Hắn nếu là biết khẳng định sẽ đánh chết ta, ngươi im miệng. Thục Phi quả thực không thể tin được. Đây là nàng nuôi lớn hai tử. Ngươi phụ hoàng khi nào đánh quá ngươi? Như thế nào, ngươi không đi ngươi cho rằng là có thể tránh thoát? Hứa Quý Tần là ngươi mẹ đẻ a, đại hoàng tử vẫn là sau này lui. Ta không đi, ta là đại vũ hoàng tử. Ta thân phận tôn quý. Ô ô, ta không đi, đi, ta liền xong rồi. Ô ô, ta liền cái gì đều không có. Hắn để trên giường bên cạnh, chậm rãi nằm liệt ngồi vào trên mặt đất, đem đầu giấu ở hai đầu gối chi gian khóc giống. Thục Phi không biết Hứa thị mấy năm nay là như thế nào giáo dục hắn, nhưng đứa nhỏ này rốt cuộc là ở chính mình bên người trường đến 5 tuổi. Nàng không thể liền như vậy phóng hắn mặc kệ. An Nhi, Hứa thị là ngươi mẹ đẻ à? Thục Phi cũng khóc, nàng tâm rất đau. Này, đã từng cũng là nàng hài tử. Mẹ đẻ, đại hoàng tử ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nước mắt, nhìn về phía Thục Phi. Ta mới không cần nàng khi ta mẹ đẻ. Ô ô, nếu không phải nàng, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ là Thục Phi nhi tử, mà không phải một cái tam phẩm quý tần nhi tử. Ô ô, đều do nàng, là nàng hủy hoại ta. Thục Phi quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng hài tử sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi, đại hoàng tử đắm chìm ở chính mình bi thương. Tam đệ mẫu phi là Hi Hiền Phi. Ô ô, tứ đệ tuy rằng tàn tật, nhưng hắn cũng bị Đức Phi nhận nuôi. Ô ô, ngay cả cái kia ác quỷ đầu thai đều bị nhớ nhập ngươi danh nghĩa. Vì cái gì ta cái này hoàng trưởng tử mẹ đẻ lại là cái nho nhỏ quý tần? Vì cái gì? Thục Phi nghe đến đó đã chống đỡ không được chính mình, nằm liệt ngồi dưới đất. Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Đại hoàng tử phẫn hận mà nhìn Thục Phi. Ngươi biết không, ta rất nhiều lần trộm chạy tới Ngọc Phù Cung tìm ngươi. Chính là ngươi đâu? Hừ, ngươi đã có cái kia ác quỷ đầu thai nghiệt chủng. Thục Phi phe phẩy đầu, nàng tâm đã có chút mệt mỏi. An Nhi, nghe mẫu phi nói, ngươi đi cho ngươi phụ hoàng thỉnh tội, bằng không chọc giận ngươi phụ hoàng, ngươi liền không có đường sống. Hết chương.